Phượng Linh Kỳ, chương 91, góc truyện audio.com. Phượng Linh, tháng 10 năm 810, Đông tuyến Phượng Linh. 50 vạn binh do Thiết Thạch Khoan và Tất Quyền Ngọc trấn thủ Hồ Khiếu Thanh. Đem trọng thành thứ nhất của đế quốc bảo hộ như tường đồng vách sắt. Dương đỉnh du của Viêm Sa, tuy rằng thế tới giao giạc, trải qua mấy tháng công thành, nhưng trung quy vẫn không thể mở ra được môn hộ ở Đông tuyến. Đông tuyến, tiến vào trạng thái giằng co. Cùng tháng, Tây tuyến đế quốc Phượng Linh, Thanh Hà Xích Châu Liên minh, tiến thẳng vào Tây Phượng Quan, tấn công trấn quân sự trọng yếu. Hồ Lô trấn, đế quốc Phượng Linh chính thức tiến nhập vào thời kỳ hai mặt kháng địch. Năm đó, Hoàng đế Phượng Linh, Phượng Bắc 14 tuổi, Thái hậu Tôn Cẩm Hà 22 tuổi, Tất Quyền Ngọc tướng quân 22 tuổi. Cũng trong năm này, hai vị phu nhân trên danh nghĩa của Tất Quyền Ngọc tướng quân. Hai cánh tay đắc lực của nàng, trở về bên cạnh nàng. Lịch sử ghi nhận, mẫu hậu, tại đại môn Hiếu Thanh Cung. Hoàng đế 14 tuổi, nhẹ nhàng nhấc chân bước vào. Dáng người thon dài đã muốn hiện ra bộ dáng thiếu niên tiêu sái. Quẩn quanh đó là phong thái uy nghi của thiên tử. Làm hắn không còn là thiếu niên trong sáng cùng đơn giản. Trong hoàng tộc không có người đơn giản, nếu có hoặc là chết hoặc là đi biệt xứ, hoặc là đã bị cung đình phức tạp nhuộm thành nhan sắc huyền lệ mà u ám. Ngây thơ là khuyết điểm nên bị bỏ đi, thâm tàng bất lộ mới là khí giả của bậc quân vương. Hoàng thượng đã tới, Cẩm Hà thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía đông, có chút kinh ngạc nhìn hoàng thượng đang đi tới. Mấy ngày gần đây, chính vụ đều do hoàng thượng xử lý. Hoàng đế 14 tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng là hài tử lớn lên từ cung đình, không phải là người mà hài tử của gia đình bình thường có thể sánh bằng. Cho nên hoàng thượng gần đây có vẻ bận rộn, số lần đến Hiếu Thanh Cung ngày càng ít, vài sự tình nhỏ, nhi thần không muốn đến làm phiền mẫu hậu, nhưng chiến sự ở Đông tuyến. Nhi thần nhân được tin tức liền vội đến báo cho mẫu hậu. Hoàng thượng vừa nói, vừa ngồi vào vị trí bên cạnh Cẩm Hà. Đông tuyến lại có tin tức, tâm Cẩm Hà bị hai từ tiền tuyến này nhéo một chút. Không tự chỉ đem lực chú ý rời lên người hoàng thượng. Lại có tin tức của Quyền Ngọc, cũng không phải là đại sự gì. Hoàng thượng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vò vò tay áo bào của mình. Sau khi Tất Quyền Ngọc tướng quân đến Đông Tuyến, thế cục ở Đông Tuyến có vẻ ổn định. Phượng Linh ta cùng Viêm Sa giao thủ vài hiệp, đều có thắng bại. Bên này tuy ma sát kịch liệt nhưng binh sĩ Phượng Linh ta đều là thiết cốt bong bong. Dương Đỉnh Du tuy rằng được xưng là một thế hệ danh tướng, nhưng dưới sự liên thủ của Thiết Thạch Khoan cùng Tất Quyền Ngọc tướng quân vẫn không phá được Hổ Khiếu Thanh tường đồng vách sắt. Quân báo ngày hôm nay. Dương Đỉnh Du lại cường công Hổ Khiếu Thanh, nhưng vẫn như cũ không thành công. Hơn nữa trong quân báo còn nói, công kích của Dương Đỉnh Du rõ ràng có chút yếu đi. Thế tới của quân địch cũng không rào rạt như lúc đầu. Viêm Sa nàng đánh lâu tất bí, chúng ta liền có cơ hội. Hoàng thượng cảm khái một chút, trên mặt hiện ra chút ngạo khí. Ai nói Viêm Sa thiên hạ vô địch? Không phải Phượng Linh có thể ngăn chặn cước bộ tàn sát bừa bãi của bọn chúng hay sao? Lần này Viêm Sa xuất binh, lực lượng to lớn, trước nay chưa từng có, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Hoàng thượng cần thận trọng, mới có thể không có bất trắc gì. Cẩm Hà nhẹ nhàng cười, Quyền Ngọc là kiêu ngạo của nàng, nhi thần cẩn tuân chỉ dạy của mẫu hậu, Tất Quyền Ngọc tướng quân ở trận chiến Đông Tuyến. Biểu hiện xông pha, tuy trận chiến ở Đông Tuyến còn chưa chấm dứt, nhưng lại lập được công lớn, Tất tướng quân nghiễm nhiên trở thành cờ xí của Phượng Linh ta. Nếu không khen ngợi, chỉ sợ không còn mặt mũi đối diện với dân chúng thiên hạ. Nhi thần nghĩ hỏi mẫu hậu một chút, làm thế nào để khen ngợi Tất tướng quân? Hoàng thượng hơi khom cười, cười khẽ nói, ý của hoàng thượng như thế nào? Cẩm Hà mỉm cười nhìn hoàng thượng nay đã lớn, đã biết nắm bắt được thời khắc mà cần thu mua lòng người. Tất lão tướng quân bởi vì thao luyện binh pháp, lập được quân công ở trận Xích Châu được phụ hoàng phong làm võ bình hầu. nay vẫn lưu truyền tiếng thơm. Nhi thần nghĩ sẽ noi theo tiên hoàng. Này tất tướng quân tuy rằng trẻ tuổi nhưng dựa vào binh pháp cùng võ công. Đều là thanh niên tuấn kiệt ở Phượng Linh, là điển phạm cho thiếu niên ở Phượng Linh noi theo. Nhi thần nghĩ sẽ phong hầu cho tất tướng quân, không chỉ thể hiện thái độ đối đãi công thần của đại quốc Phượng Linh ta. Mà còn khiến cho nhiều thanh thiếu niên học tập theo tất tướng quân. Hoàng thượng nói xong, trên mặt hiện ra chút kích động. Hoàng thượng muốn phong hầu cho tất Quyền Ngọc, Cẩm Hà lắp bắp kinh hãi. Phàm là vương hầu, ít có họ khác, phong hầu cho người khác họ là cực kỳ hiếm. Đế quốc có hai vị hầu gia, một là Tất Trạch Việt, hai là Võ Chiêu. Bao nhiêu cũng là do tổ tiên bọn họ lập được nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử. Hơn nữa, lúc ấy tiên hoàng mới đăng cơ, cần ổn định lòng người. Thi ân cho thần, mới phong hầu cho hai người khác họ, nhưng bây giờ muốn phong hầu cho Quyền Ngọc, không phải lúc này, nhi thần muốn phong cho tất Quyền Ngọc tướng quân vì thiếu trung dũng hậu. Nên muốn hỏi qua ý tư mẫu hậu, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn thái hậu cười. Việc này xem ra vẫn có chút không ổn, tất tướng quân tuy rằng thuần thục binh pháp, võ công siêu quần, ở chiến trường Đông Tuyến lập không ít công lao. Nhưng nay Đông Tuyến bị vây trong thế giằng co, phong hầu lúc này còn hơi sớm, ý của ai ra, đợi sau khi Đông Tuyến bình ổn rồi luận công ban thưởng cũng không muộn. Tướng sĩ Đông Tuyến lấy tính mạng ở tiền tuyến bảo vệ Phượng Linh ta. Theo ý ai ra, nếu muốn ban thưởng, cùng lúc hãy đề cao trợ cấp đối với những binh lính đã hy sinh. Cùng gia tăng ban thưởng đối với tướng sĩ có công. Như vậy có thể ủng hộ sĩ khí. Hoàng thượng thấy thế nào? Cẩm Hà nhìn hoàng thượng. Nay nàng có ý tưởng gì? Đều để hoàng thượng tham khảo. Trên thực tế, Quyền Ngọc có được phong hầu hay không? Đối với Cẩm Hà đều không quan trọng. Bởi vì, đợi khi chiến sự Đông Tuyến kết thúc, việc mà nàng cùng Quyền Ngọc phải làm là rời xa hoàng thành. Rời xa quyền thế, hoàng đế hơi hơi nhíu mày. Chần chờ một chút. Thở dài một tiếng sau đó nói, liền làm theo ý của mẫu hậu, ban cho tất tướng quân một ít cống phẩm thượng hạng, còn chuyện phong hầu, chờ Đông Tuyến ổn định, bàn lại cũng không muộn. Cẩm Hà gật đầu, đang lúc như thế này, nếu phong hầu, theo ấn lệ, Quyền Ngọc phải hồi kinh, báo cáo công vụ, bái tại thiên ân, nàng cũng có thể gặp mặt Quyền Ngọc, nhưng nay là thời kỳ quan trọng, Đông Tuyến khẩn trương. Nàng là thái hậu của đế quốc, làm sao có thể có tư tâm như vậy? Cách biệt gần 3 tháng, nàng ấy ở biên tùy chiến đấu, nàng ở hậu cung tưởng niệm, ngày ngày lo lắng cho nàng ấy, ngày ngày cầu nguyện cho nàng ấy, chờ mong quân báo từ Đông Tuyến, mà lo lắng cùng tưởng niệm qua từng ngày dần xâm nhập vào xương tủy. Chi khi nàng ấy trở về, cho nàng một cái ôm, mới có thể khiến nàng an tâm. Nhưng quốc gia đại sự trước mắt, hết thảy những điều đó đều có vẻ nhỏ bé. Nhi thần còn có chuyện muốn bẩm báo mẫu hậu. Hoàng thượng vòng vo đề tài. Nga, Cẩm Hà đem tưởng niệm dâng lên trong lòng đè nén xuống nhìn hoàng đế. Tây Tuyến có động tĩnh. Xích Châu cùng Thanh Hà tập kết binh lực. Không rõ cụ thể là bao nhiêu. Hôm nay bộ binh báo. Tây Tuyến tuy rằng không có khai chiến. Nhưng Xích Châu Thanh Hà có động thái điều động nhân mã đã quá rõ ràng. Nhi thần đã cho khoái mã thông chi thiếu chí lực tướng quân cho toàn bộ quân đội vào trạng thái chuẩn bị tác chiến. Chú ý tới Phượng Quan, cần phải bảo hộ tới tuyến của ta cho thật tốt. Hoàng đế nắm chặt tay, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, quả nhiên bọn chúng tới đây. Xích Châu Thanh Hà tuy rằng là tiểu quốc, nhưng tập kết binh lực của hai nước cùng tấn công Tây Tuyến. Chỉ sợ không dễ đối phó, hoàng thượng người phải cẩn thận, hơn nữa nay tứ phương quân đoàn trợ giúp Đông Tuyến, hai tuyến khai chiến, binh lực căng thẳng, quốc khố tuy rằng đầy đủ, nhưng nay là lúc chiến tranh, hậu cần tiếp viện, hoàng thượng cũng cần phải lo lắng. Cẩm Hà hơi hơi nhíu mày, nay hai tuyến đồng thời khai chiến, áp lực dồn lên Phượng Linh rất lớn. Mẫu hậu yên tâm, lúc Đông Tuyến sắp sửa khai chiến, ta đã hạ lệnh cho địa phương khắp nơi chiêu mộ tân binh. Hôm nay ta có hỏi qua, đã chiêu mộ được 8 vạn tân binh, đang luyện tập ở địa doanh của tứ phương quân đoàn. Các địa phương vẫn đang tiếp tục trưng binh, không bao lâu có thể ra hai tiền tuyến chiến đấu. Về phần hậu cần, chấm đề xuất tiểu thương quan quý khắp đế quốc, chủ động trợ giúp lương thực tài vật cho tiền tuyến, bổ sung được không ít. Trong hoàng thành, phàm là quan ti quý nhân, cũng lấy không ít của cải từ trên tay bọn họ. Bế chiến sự khẩn trương, nhi thần sẽ tăng thêm lực đạo, lấy sổ sách hoa trang ra làm chứng, xem bọn hắn còn nói được gì. Quyền của hoàng đế nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đánh xuống. Hoa trang, không phải là nơi người không có tiền có thể đến, có thể trở thành khách quý của hoa trang, mà còn muốn giả nghèo với hắn. Không có cửa, nhớ là tiên lễ hậu binh, thời kỳ quan trọng, không cần náo động là được. Nếu quốc khố hư không đến mức bất đắc dĩ, đương nhiên hoàng thượng có thể xuất ra bất kỳ thủ đoạn gì. Còn có hậu cung bên này, ai ra cũng sẽ căn dặn mọi người tiết kiệm chi phí. Coi như hết sức vì tiền tuyến, Cẩm Hạ uống ngụm trà. Nay hai tuyến khai chiến, bên trong đế quốc cần chi rất lớn. Nhi thần tuân mệnh, nhi thần đa tạ mẫu hậu. Hoàng đế gật đầu đồng ý, tin tức Tây tuyến khai chiến đến rất nhanh. Tháng 10, Hà Tây quân đoàn phát đến quân báo. Liên quân Xích Châu Thanh Hạ ước chừng 30 vạn binh lực. Từ Tây Phượng Quan, tiến đánh Hồ Lô Trấn. Trong đó Hồng Thành Tuyệt của Xích Châu xuất lĩnh 16 vạn quân. Đan Lạc Dung Hợp của Thanh Hà xuất lĩnh 14 vạn quân. Hai người này đều là thế hệ danh tướng. Tiêu Chí Lực tướng quân xuất lĩnh 20 vạn quân Hà Tây quân đoàn đóng quân tại Hồ Lô Trấn. Cùng Xích Châu Thanh Hà tiến vào một trận chiến ác liệt. Đế quốc nhất thời lâm vào cục diện khó khăn khi hai tuyến cùng tác chiến. Chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh. Tây tuyến khai chiến, Thiết Thạch Khoan cầm văn thư do bộ binh từ Kinh Sư đưa đến. Có chút ưu sầu mở miệng, 30 vạn quân của Xích Châu Thanh Hà liên minh, binh lực của Tiêu Chí Lực yếu hơn một chút, chỉ có 20 vạn quân. Hắn giỏi về phòng thủ, 20 địch 30 nếu chỉ phòng thủ, cũng không khó, nhưng nghe nói, Đan Lạc Dung Hợp với Hồng Thành Tuyệt đều là một thế hệ danh tướng. Áp lực A. Chấm, Tất Quyền Ngọc cau mày lại, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Đan Lạc Dung Hợp ta chưa có tiếp xúc qua, nhưng Hồng Thành Tuyệt quả là một thế hệ danh tướng, Thiết tướng quân cảm thấy như thế nào? Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ở Đông Tuyến, một khi vấn đề ở Đông Tuyến được giải quyết, Tây Tuyến ắt sẽ an toàn, nay Phượng Linh của chúng ta trở thành một khối thịt béo bở trên đại lục Phượng Linh. Ai cũng muốn đến tranh giành. Thiết Thạch Khoan nhẹ nhàng lôi mấy văn thư trong tập văn kiện. Ngón tay thô dài do cầm kiếm nhiều năm, bị hắn niết lại có chút trắng bệch, nhưng Dương Đỉnh Du cũng không dễ đối phó. Ngón tay Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hiện ra chút cười khổ nói. Thiết tướng quân người xem, Phượng Linh ta nằm ở vị trí chính giữa đại lục Phượng Linh. Ba mặt đều giáp với các nước khác, nay Phượng Linh ta gặp nạn. Hai mặt đã tấn công chúng ta, ngài nói, mặt thứ ba này là tấn công hay trợ giúp chúng ta đây? Thiết Thạch Khoan sửng sốt, trong lòng bị đánh một cái, ý của Quyền Ngọc là, Hà Xuyên là hữu quốc của chúng ta, chấm, cao thấp cũng đã có mấy trăm năm giao hữu, đương nhiên là phải giúp chúng ta, chấm, trên chính trị, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ba nước chúng ta đánh cho khí thế ngất trời, hao binh tổn tướng, họ là nước duy nhất bảo tồn thực lực, có phải ý muốn nghêu sò tranh chấp ngư ông đắc lợi hay không? Mấy trăm năm khó có thể hiểu thấu, Viêm Sa lần này sẽ không từ bỏ ý đồ, Xích Châu Thanh Hà cũng nhân lúc này mà đi hôi của A Thứ ta sợ. Không phải là minh đao chiến tranh, mà là, Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng. Trong đầu không khỏi hiện ra tình huống lúc nàng bị ám sát. Thích khách kia là người của Viêm Sa, nếu không phải, vậy là do ai phái ra? Trăm phương ngàn kế muốn Phượng Linh cùng Viêm Sa nổ ra chiến tranh. Là Xích Châu Thanh Hà, hay là Hà Xuyên, ta nghĩ, nếu hai tuyến khởi chiến, Hoàng thượng có lẽ sẽ liên hệ với Hà Xuyên, hợp lực chống địch, đến lúc đó, xem thái độ của Hà Xuyên như thế nào liền sáng tỏ. Thiết Thạch Khoan nghĩ nghĩ nói. Chỉ mong không phức tạp. PS nghỉ dịch xong. Học bù, deadline sắp mặt nên sẽ áp chép chậm hơn bình thường. Mong mọi người thông cảm. Cách chương.